Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, Quân Lâm Thiên Hạ, Lâm Hiên bá đạo, đầu tiên là để cho mọi người sững sờ. Sau đó mỗi người đều lộ ra phẫn nộ ánh mắt. Điều này thật sự là quá kiêu ngạo điểm. Luận thắng thua không nói, nhưng chỉ cần đánh lui hắn một bước, xem như là thua, đây thật là quá kiêu ngạo. Người Lâm gia đều như vậy tự đại sao? Tư Thúc nhịn không được ở bên cạnh châm chọc câu. Tự đại cái từ này, kỳ thực càng có thể dùng ở Dược Vương cốc. Long Vũ Vi ở bên cạnh lạnh nhạt nói ra. Ở chỗ nhiều năm, nàng đương nhiên hiểu rõ Dược Vương cốc là tính cách gì. Dược Vương cốc đệ tử mỗi người tuyệt đối là cuồng vọng tự đại, tự nhận là tài trí hơn người. Cái này là không thể chê. Dược Vương cốc ban đầu thần bí, ở bên ngoài đều bị được tán thưởng. Yến gia đều không dám tùy ý lộn xộn, đủ để thấy rõ cỡ nào bá đạo. Thực tế Dược Vương cốc thực lực thực sự là rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có cường đại đến nghịch thiên trình độ. Chỉnh thể trình độ thực sự là số một số hai. Tài lực hùng hậu người tu luyện, một đường có không ít đan dược làm phụ trợ, cho nên đột phá dâng lên so với rất mạnh. Vì vậy phóng mắt nhìn sang, tu vi phổ biến không thấp. Ở đây hoàn cảnh không sai, đan dược lại càng không thiếu. Bọn họ có thể nói là hàm chứa đan dược lớn lên. Hừ, Tư Thúc hừ lạnh một tiếng, không có phản bác chút gì. Cũng không phải là không muốn phản bác, mà là phản bác thắng có thể bị tội. Được, tốt, được. Long Phong cười nhạt vài tiếng, cả giận nói, tốt lắm, ngươi muốn chết nói, trách không được ta. Hắn bỗng nhiên rút lên trường kiếm, vung lên trường kiếm là mãnh công đi, hóa thành một đạo lưu tinh thẳng tắp hướng Lâm Hiên xuyên qua mà đến. Hỏa nguyên lực từ thân kiếm dũng mãnh tiến ra, hồng mang liên thiểm, uyển như một đóa hồng liên vậy nở rộ, nhập vân thức. Lâm Hiên vung lên đơn giản nhất nhất chiêu, đi theo hóa thành một chút tia sáng lóe ra, thẳng tắp đã qua xuyên qua đi tới, như một cái như vân chi long, rất mạnh đáng sợ này. Hai tia sáng mang nặng nề mà đụng vào nhau, Long Phong bị một côn cho đánh bay ra ngoài, tay trường kiếm không cầm nổi, bị hắn quăng bay ra đi, ở trên không nhiễu tầm vài vòng sau, vững vàng cắm vào mặt đất. Hừ, Long Phong sau khi rơi xuống đất, lui về phía sau cực nhanh lui lại mấy bước, cánh tay hơi run, cầm trường kiếm tay bị chấn ra mấy cái vết tích, huyết dịch từ vết tích chảy ra, đã là bị chút vết thương nhẹ, sắc mặt hắn hơi trở nên trắng, hiển nhiên là Lâm Hiên lưu thủ, nếu như Lâm Hiên không nương tay nói, hắn nhất định là nằm mà. Kế tiếp, Lâm Hiên thu hồi Ly Long Thương Khung côn lạnh nhạt nói. Ta tới. Long Thành phẫn nộ đón lấy trận này thử, cầm trường kích đi tới, hướng bên cạnh vung, đầu nhọn phong mang đem mặt đất cho đâm ra cái động. Nhìn ngươi kiêu ngạo đến khi nào, để cho để ta giải quyết xuống ngươi đi, ngươi tên nghiệp chướng này. Phá hoang, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chợt hắn hung hăng vung trường kích, cả đem trường kích đều bị xúy cong. Sau đó nhặt lên là hung hăng hướng Lâm Hiên đập xuống. Tràn ngập hoang vu lực lượng từ không đè xuống, như hóa thành một tòa sơn đậy xuống đến, đem Lâm Hiên đè làm thịt. Đây là thổ nguyên lực uy lực. Nhập vân thức, Lâm Hiên không có quá nhiều động tác võ thuật đẹp mắt, vẫn là thi triển ra Lâm Thị Côn Pháp chiêu thứ nhất. Nhưng uy lực lên trước càng hiếu thắng hãn, hóa thành một tia sáng xuyên qua đi. Ầm ầm một tiếng, Long Thành bị đánh bay ra ngoài, tay trường kích đi theo bị chấn đắc quăng bay ra đi. Thương thế cùng trước Long Phong giống nhau, bị chấn đắc tay tổn thương không ít, nhưng cũng không lo ngại. Đây là Lâm Hiên lưu thủ, bằng không kết quả tuyệt đối không phải như vậy. Điểm ấy ai cũng nhìn ra, là Lâm Hiên nghiền ép bọn họ một cái đầu. Kiêu ngạo, ta cũng không kiêu ngạo, kiêu ngạo là các ngươi. Một ngụm một câu kẻ phản bội. Cái gọi là tổ huấn đều là chó má. Liên tục dễ dàng đánh bại hai cái Dược Vương cốc đệ tử. Để cho mọi người ngược lại rút ra ngụm khí lạnh. Bọn họ chưa từng nghĩ đến Lâm Hiên sẽ mạnh mẽ như vậy. Lấy bọn họ rất quen thuộc chiêu thức, đánh bại dễ dàng bọn họ đệ tử đắc ý. Lâm thị côn pháp bọn họ cũng đều biết, nhưng chưa từng thấy qua bá đạo như vậy uy lực. Chỉ là chiêu thứ nhất mạnh như vậy, nếu như thi triển ra phía sau chiêu thức đây. Kế tiếp, Lâm Hiên nắm chặt ly long thương khung côn lạnh nhạt nói. Dùng bể nghĩa thiên hạ ánh mắt quét về phía bọn họ. Càng là khiêu khích của bọn hắn. Vậy mà nói chúng ta tổ huấn là chó má. Ngươi tên khốn kiếp này. Xem chiêu. Lại là dược vương cốc đệ tử vọt tới. Không sợ hãi chút nào. Kết quả không có gì thay đổi. Vẫn bị đơn giản đánh bay ra ngoài. Tay vũ khí căn bản cầm không được. Đến đây khiêu chiến đệ tử càng mạnh. Lâm Hiên bộc phát ra lực lượng đi theo trở nên mạnh mẽ. Phảng phất không có phần cuối vậy. Liên tục không ngừng tăng cường đợi. Huyết mạch trong cơ thể lực điên cuồng vận chuyển dâng lên. Lực lượng tăng lên gấp đôi. Lấy dược vương cốc đệ tử làm sao có thể gánh nổi. Ở liên tục đánh bại mấy cái đệ tử sau đó. Toàn trường đều há hốc mồm. Nhiều như vậy đại tân sinh đệ tử thiên tài. Đều bị Lâm Hiên cho đánh bại. Bọn họ không có phái ra những năm kia linh trọng đại. Tuy nói cuồng vọng tự đại. Nhưng cũng không có ngay từ đầu phái ra những năm kia linh trọng đại. Vẫn có chút công bằng. Hiện tại không ít đều bị đánh bại dễ dàng. Căn bản không phải Lâm Hiên đối thủ. Điều này làm cho bọn họ khiếp sợ. Hơn nữa căn bản không có lùi một bước. Chỉ biết đã qua công. Mà sẽ không lui về phía sau. Không muốn ỷ vào có chút thực lực. Lớn lối như thế. Vi phạm tổ huấn là vi phạm. Không có tình lý có thể nói. Nói là kẻ phản bội coi như nhẹ. Quả thực là cho chúng ta dược vương cốc mất mặt. Mấu chốt là còn có mặt mũi trở về. Lần này ta thay thế. Cốc chủ đem ngươi cái này rác rưởi giải quyết xuống. Long thần đi tới. Linh đan kỳ đỉnh phong tu vi lên trước những người khác. Đều mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là hắn tuổi tác trọng đại. Đây coi như là khi dễ tiểu bối. Nhưng yêu cầu biết Lâm Hiên mới vừa nói qua. Chỉ cần là linh đan kỳ tu vi trong khoảng. Cũng có thể khiêu chiến. Vậy hắn là đủ tư cách. Vô luận bao nhiêu tuổi. Thanh âm chưa dứt. Long thần mặt lạnh nắm đại kiếm đập tới đến. Linh đan kỳ đỉnh phong thực lực huy vũ lên. Đứng ở phía sau người xem đều lộ ra vài phần trêu tức ánh mắt. Cho rằng Lâm Hiên lần này chết chắc. Lâm Hiên đỏ mắt mang lóe lên. Bỗng nhiên vung lên tay ly long thương khung côn đã qua xúy đi. Chiêu thức bỗng nhiên thay đổi. Không bao giờ nữa là trước kia nhập vân thức. Mà là đổi thành cực điểm thốn mang. Huyết mạch chi lực trong nháy mắt dẫn bạo. Hai chân ra sức đạp một cái. Mặt đất cứng rắn bị bước ra hai cái hố sâu. Ầm ầm một tiếng. Xông về phía trước đi. Hóa thành một đạo hồng mang nhắm ngay long thần ngực điên cuồng thời điểm đi. Nhanh như vậy trình độ. Để cho long thần trừng mắt. Một cổ cảm giác nguy cơ từ nội tâm trào ra. Vỗ xuống đại kiếm nhanh chóng che ở bộ ngực mình trước. Đúng. Khủng bố một côn hung hăng chọc vào mặt. Long thần thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người bay ngược ra. Chợt hung hăng nện ở mặt đất. Há mồm phun ngụm máu. Trực tiếp trọng thương. Rác rưởi sao? Bị rác rưởi đánh bại tư vị như thế nào? Đây là các ngươi coi thường rác rưởi huyết mạch lực lượng. Không phục tiếp tục cho ta đến. Ta Lâm Hiên ở chỗ này tiếp tục. Lâm Hiên đem ly long thương khung côn hướng mà cắm xuống. Song đồng hồng mang lóe ra. Uyển như quân lâm thiên hạ. Convert by. King Killer. Hết chương.